Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, đại náo Kiều gia tộc hội. Xong, cảm thụ được tay bên trên truyền đến bôi trơn xúc cảm. Lý Mộc Nhiên thiên tính bản cái kia bóp một chút, sau đó nghiêng đầu đến, chỉ gặp đại tiểu thư hai gò má có chút phiếm hồng. Bỗng nhiên ngẩng đầu thiết đường, nếu là trong vòng 3 tháng ta Kiều gia còn không lên chư vị ngân lượng, vậy liền bán thành tiền sở hữu tài sản. Ta Kiều gia sản nghiệp chư vị đang ngồi trong lòng cũng là tính toán sẵn. Kiều Diệu Lâm sau khi nói xong thở dài ra một hơi. Dường như dưới rất lợi hại đại dũng khí. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên hoàn toàn có thể lý giải Kiều Diệu Lâm hiện tại tiếng lòng. Phụ thân suốt đời tâm huyết. Chỉ có 3 tháng này thời gian đến tranh thủ còn sống thời cơ. Làm con gái đại tiểu thư thẹn trong lòng cũng là bình thường. Trừ sản nghiệp bên ngoài, chúng ta còn muốn cái này xà phòng cách điều chế. Nếu là đại tiểu thư ngươi nguyện ý, chúng ta liền đáp ứng yêu cầu. Đúng lúc này lại một cái không đúng lúc nghi âm thanh vang lên. Đại tiểu thư nghe xong, mi đầu một đám, sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái này cách điều chế dù sao cũng là Lý Mộc Nhiên. Nàng không thể có quyền lợi làm chủ. Đại tiểu thư liền vốn ban đầu cũng đừng. Chính mình vốn chính là lưu manh một cây. Sợ hãi hắn cái cọng lông. Có lẽ liền chính hắn cũng không phát hiện. Kiều phủ trong lúc bất chi bất giác đã trong lòng hắn có không đồng dạng vị trí. Tốt, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, Kiều Biển cầm bút mặc đến. Chúng ta hôm nay liền lập xuống chứng từ. Trong vòng 3 tháng các ngươi không thể lại đến Kiều phủ gây chuyện. Nếu không ta Kiều gia chút xu bạc không trả. Đại tiểu thư nghe xong, vô ý thức nhìn về phía hắn. Chẳng biết tại sao hôm nay nàng mỗi khi thấy trước mắt cái này làm xấu gia đình lúc trong lòng luôn. Luôn thình thịch mà động. Cảm giác có người nhìn lấy chính mình. Lý Mộc Nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó đối nàng thiết đường. Đại tiểu thư, ta có phải hay không quá đẹp trai? Người nhìn ánh mắt người đều nhìn thẳng. Đại tiểu thư trong lòng đang rung động lấy. Bị hắn như thế một thuyết sắc mặt lúc này một bên. Ngầm phi một tiếng. Nhỏ giọng thiết đường, vô sỉ. Mặc dù thuyết nói là vô sỉ, thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, cái này, vô sỉ, làm sao nói như là, rất đẹp, đồng dạng đâu. Kiều Biển từ khi mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên điểm tỉnh về sau. Một mực treo lấy tâm nhìn trước mắt cục diện. Hiện tại gặp phong hồi lộ truyền, Kiều Biển hai lời không thiết quay người liền đi ra ngoài. Không hẳn sẽ công phu bút mực giấy nghiên mọi thứ đều đến. Đại tiểu thư cũng không nhiều lời. Nâng bút viết. Tại khe hở này bên trong. Lại có thương gia lối ra hỏi thăm. Lý tiểu ca. Không biết đường cái này xà phòng Kiều phủ chuẩn bị làm sao chào hàng. Cũng không phải là Lý Mộc Nhiên có bạc không muốn kiếm. Đầu tiên là vì có thể bảo trụ Kiều phủ. Nếu như hôm nay kết cục cuối cùng vẫn như cũ là Kiều phủ bị bán trả nợ. Vậy hắn có tới hay không lại có gì liên quan? Thứ hai cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Thử hỏi cái dạng gì xí nghiệp châu bò nhất? Đương nhiên là hùn vốn. Lên sàn, cổ phần chế. Hắn mặc dù không có đi qua thương. Nhưng là bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy đâu. Hắn muốn tại cái này Lư Châu Thành chế tạo thuộc về Kiều gia một bộ dây chuyền sản nghiệp. Làm cho cả Lư Châu Thành thương gia đều tại vây quanh một cái trục tại truyền. Đó chính là Kiều gia. Chư vị, làm sao bán chúng ta đợi thương lượng lượng. Nhưng là ta có cái tiểu yêu cầu hy vọng mọi người có thể đáp ứng. Gặp hắn còn có yêu cầu. Những cái kia thương nhân chỉ cho là hắn muốn đổi ý. Lúc này sắc mặt đều có chút không vui đứng lên. Sau đó này người nói chuyện ngữ khí cũng là có chút khẽ biến thuyết đường thế nào. Các ngươi muốn đổi ý, bất quá chúng ta thế nhưng là chuyện xấu nói trước, nếu là không có này xà phòng sinh ý, hôm nay Kiều phủ chỗ thiếu nợ cần phải cần đủ số hoàn trả. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là khó chịu, nghiêu cái gì nghiêu, nếu không phải lão tử bên này nợ tiền, hôm nay không phải để ngươi biết rõ đường cái gì gọi là gậy gỗ tại tay ta. Cúc hoa phun dầu nành, tâm tình không vui hắn. mặt bãi xuống. Sau đó trong giọng nói lộ ra một chút khinh thường, yên tâm đi. Ta Kiều gia còn không làm được khi dễ một cái nhược nữ tử như vậy chuyện xấu. Xà Phòng Sinh ý ta Kiều phủ như là đã hứa hẹn, liền tất nhiên sẽ làm đến. Bất quá ta hy vọng mọi người tại chào hàng xà phòng lúc, có thể đánh lên Kiều thị xà phòng danh tiếng, tại cổ đại có thể không có cái gì nhãn hiệu hiệu. Ứng một thuyết, nhưng là đối với một người hiện đại đến thuyết biết rõ này nhãn hiệu hàm nghĩa. Bởi vậy hắn liền muốn làm cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Dẫn đầu đem Kiều thị cái này hai chữ đánh ra kết quả đến. Quả nhiên, những cái kia thương nhân vốn cho rằng là cái gì đại không sự tình. Nghe xong tự nhiên là đơn giản như thế yêu cầu. Vội vàng ứng đạo, Lý tiểu ca. Làm phiền ngươi lần sau nói chuyện. Chớ có lớn như vậy thở. Để cho chúng ta có vẻ hơi già mồm, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lúc thì trắng mắt, này một đám còn muốn cho mình lập đền thờ. Thật sự là so với chính mình cũng đừng mặt. Đã chư vị đều đồng ý. Vậy ta liền cùng mọi người thuyết thuyết cái này xà phòng chào hàng chi pháp, gặp hắn nói lên. Chính đề, tất cả mọi người vểnh tai, hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy hắn. Cái này thành vốn đã cùng chư vị nói qua. Ta Kiều phủ cũng không phải như vậy hắc tâm người. Mỗi khối liền nhiều hơn hai văn như thế nào? Vừa tài đã nói qua, hắn cho những này thương nhân tin tức chính là một khối hai văn. Mà cái này xà phòng thấp nhất cũng có thể bán hơn 10 đồng. Liền xem như Kiều gia rút đi 2 văn đó cũng là lục văn tiền lợi nhuận. Cái này là bực nào bạo lợi a? Quả nhiên Lý Mộc Nhiên nói xong, những cái kia thương nhân từng cái hai mắt phóng ra quang mang đến. Sau đó vội vàng thiết đường, tốt, liền như thế, ta đợi nguyện ý, nói xong một người trong đó liền vội vàng đứng lên tại này chứng từ phía trên. Viết xuống chính mình tên, mà những người khác gặp có người đoạt có thể trước, đều là tranh nhau chen lấn viết xuống chính mình đại danh. Nhìn trước mắt những này thương nhân, Lý Mộc Nhiên trong lòng phát ra cười lạnh, cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hắn một đồng tiền thành bản 3 văn tiền bán đi, nhìn như kiếm lời không nhiều, nhưng là thắng ở ít lãi tiêu thụ mạnh. Dù sao Kiều phủ dưới mắt tình huống tinh lực hữu hạn không phải. Mà lại hắn như bây giờ làm còn có khác một cái ý nghĩ. Trước mắt những này thương nhân cái nào không phải mỗi cái châu quận đều có phần cửa hàng. Đến lúc đó cái này xà phòng ở trong tay bọn họ đem danh tiếng đánh về phía về sau. Mọi người sẽ chỉ biết rõ đường xà phòng lúc Kiều thị chỗ tạo. Vào lúc đó, chính mình nếu là đề giá cao cũng hoặc là đoạn nguồn cung cấp. Liền trong lòng hắn tự sướng thời khắc. Bỗng nhiên một người thiết đường, Lý Tiểu Ca. Người không biết xà phòng chúng ta lúc nào có thể đến đây lấy hàng, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Đã sớm chuẩn bị, thở dài một tiếng, mọi người chỉ cho là lại có biến số gì. Vội vàng nhìn về phía hắn, thực không dám giấu giếm. Ta Kiều phủ bây giờ đã là tân hỏa hoàn toàn không có. Nơi nào đến nguồn cung cấp làm cái này hương? Ai? Chấm ngoặc kép, nghe hắn lời nói. Những cái kia thương gia tưởng rằng cái đại sự gì? Đang muốn thân xuất viện thủ thời khắc. Đã thấy Lý Mộc Nhiên từ trong ngực móc ra một khối vải trắng. Bày lên thì là viết huyết thư thiếu 100 vạn lượng cả, là khoản thì là tiễn khang thành. Hơn nữa còn có tiền gia đại ấn. Ở một bên đại tiểu thư thấy một lần. Lại là sững sờ. Về phần những người khác làm theo là hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, đây là tiễn khang thành. Tiền công tử, hôm đó cùng tiểu thư nhà ta đánh cược lúc thua 100 vạn lượng bạch ngân. Ta Kiều gia bây giờ chán nản đến tận đây, bọn họ tiền phủ tất nhiên sẽ không trả lại. Nếu là chư vị thật có lòng, chỉ mong có thể đem cái này nợ nần hóa thành ngân lượng. Ta thay ta nhà đại tiểu thư vô cùng cảm kích, đồng thời cho chư vị hứa hẹn. Xà phòng chỉ cấp cho chư vị, tuyệt không bán những người khác hết thảy không cho. Hắn thuyết dị thường thành khẩn, nếu là không hiểu người khác tất nhiên tin hắn lời nói dối. Thử nghĩ toàn bộ Lư Châu Thành sở hữu đại thương cổ đều ở nơi này. Coi như cho tiểu thương phiến lại có thể đạt được cái gì? Trong lòng của hắn tính toán thế nhưng là tính được tinh đây. Những cái kia thương nhân lúc đầu nghe thuyết muốn hướng tiền phủ muốn bạc. đều có chút không muốn. Chỉ là nghe được Lý Mộc Nhiên hứa hẹn về sau, tranh nhau chen lấn tiến lên cướp đoạt đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.